Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất là an tâm nha. Bà Phương, mẹ Phương đứng dậy tiến khách. Phương Tử Huyền vươn tay nói lời tạm biệt với cha mẹ và em trai, rồi sau đó cùng Đông Phương Hạo đi ra cửa. Xe chạy rời khỏi cửa chính của Phương gia. Đông Phương Hạo nhìn Phương Tử Huyền bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh một bộ mặt phớt tình, bất giác nở ra một nụ cười. Cười cái gì mà cười chứ? Nhìn tôi giống như nữ tu sĩ lắm sao? Cũng là bởi vì anh cả đó. Phương Tử Huyên cố ý mặc một bộ quần áo, không làm cho người ta có bất cứ ý nghĩ nào không tốt. Cô chỉ muốn nói chuyện thật tốt với anh. Chỉ cần bảo vệ được đạo quán của chú Húc, cô cũng sẽ không có liên quan gì với anh cả. Anh chỉ cảm thấy tối ngày hôm nay, em đặc biệt là xinh đẹp. Đồng Phương Hạo đặt tay trên mu bàn tay cô, rồi sau đó cầm thật chặt giữ ở trong lòng bàn tay của mình. Anh thình lình xảy ra hành động thân mật, khiến cho bốn phía trong xe nổi lên sự mập mờ. Nhịp tim của Phương Tử Huyên đồng thời nổi lên một hồi chuông cuồng loạn, muốn rút tay của mình trở về, tuy nhiên lại bị anh cố định ở hai đầu gối, càng lộ ra vẻ mập mờ hơn. Phương Tử Huyên, anh thật sự không biết phải làm sao với em bây giờ. Đồng Phương Hạo nhìn gò má rũ xuống của cô, không có cách nào khống chế được tình cảm trào dâng mãnh liệt như tùy triều đối với cô. Mà Phương Tử Huyên lo lắng nhất chính là tình huống này xuất hiện, đó là trong lòng đã lâu yên lặng của cô đã bắt đầu có cảm giác sôi sục. Cô biết nguyên nhân quá khứ mình cự tuyệt nhiều người thay đổi ưu tú, lòng của cô chỉ đáp được đối với người đàn ông bên cạnh xa cách 7 năm này. Nhưng rồi cô lại nghi ngờ, bởi vì rõ ràng cô nên hận anh. Phá vỡ sự trầm mặc khác thường cùng lúng túng mập mờ, cô ngẩng đầu quay mặt nhìn anh. Anh đã có bạn gái chưa? Đồng Phương Hạo nhún nhún vai từ chối cho ý kiến. Bên người không có bạn gái chính thức, nhưng bên cạnh lại quấn quýt chặt lấy. Công việc của anh có quan hệ không ít với phụ nữ, cho nên tạo thành không ít hiểu lầm cùng phiền toái. Nếu nói không có bạn gái thì không ai tin. Nhưng anh dám quan đan với Phương Tử Huyên là 100% anh thân thủ như ngọc. Vậy là có hay không chứ? Vẻ mặt của Phương Tử Huyên chăm chú nhìn anh, cũng nhân cơ hội mà tránh thoát tay anh. Có. Anh vẫn chỉ thừa nhận cô là bạn gái của mình, cho nên anh trả lời một cách ngu ngốc, làm cho người bên cạnh cảm thấy khó chịu. Ở trong lòng khổ sở, Phương Tử Huyên miễn cưỡng nặn ra nụ cười tươi để chứng minh mình không khổ sở, rồi gật đầu một cái. Rất tốt. Đồng Phương Hạo trầm ngâm, gật đầu, rồi chậm rãi dừng xe. Xuyên thấu qua cửa xe, Phương Tử Huyên nhìn thấy một nhà ăn nằm giữa lưng chừng núi. Khi hai người vai kề vai đi vào phòng ăn, phục vụ liền dẫn hai người về phía chỗ đã được đặt trước. Ánh mắt xung quanh đều ngừng ở trên người của Đồng Phương Hạo. Dù sao trên người anh có một chỗ làm cho người ta mê luyến. Phương Tử Huyên có cảm giác mình giống như đang làm nền cho anh vậy. Đến gần vị trí lan can, có thể thu hết tầm mắt của những ngọn đèn thắp sáng từng dãy nhà của khu phố. Vừa mới ngồi xuống, Phương Tử Huyên mới có cảm giác có một chút lạnh lẽo, không khỏi dùng đôi tay mà ôm mình một chút. Thật là xin lỗi, anh không nên chọn đến chỗ này để gặp gặp. Đồng Phương Hạo dễ dàng phát hiện ra sự khó chịu không rõ ràng của cô. Không sao. Phương Tử Huyên cũng không phải là con người gầy yếu. Một chút nhiệt độ thấp này cô có thể chịu được. Chỉ cần đừng làm cho tình cảm riêng tư của bọn họ liên lụy đến bạn tốt của cô là được rồi. Đồng Phương Hạo cởi xuống áo khoác của mình. Vì cô mà phủ thêm áo, nhất thời nhiệt độ cùng hương vị đặc biệt của anh bao quanh cô. Có thể không cần lấy chuyện của chúng ta liên lụy đến trên người bạn của tôi. Chú Húc anh ấy thật sự là rất vất vả. Phương Tử Huyên nói thẳng vào vấn đề. Đồng Phương Hạo ngồi vị trí của mình, cách bàn ăn vươn đầu ngón tay để lại trên môi cô. Đừng nói gì cả. Một đêm tốt đẹp lãng mạn như vậy, không cần nói những chuyện không quan trọng. Chúng ta ôn lại chuyện một chút đi. Trừ chuyện này ra, giữa chúng ta không còn gì để nói cả. Phương Tử Huyên nghiêng mặt lật xem thực đơn. Em có biết rằng bộ dạng của em bây giờ rất là có hương vị hay không? Đồng Phương Hạo nâng cằm dưới tinh tế suy nghĩ về cô. Lông mi cong dài của cô rũ xuống, chiếc mũi thanh tú cao thẳng, môi của cô hơi khô nhưng cũng không mất đi vẻ khiêu gợi, đối với anh chính là sự mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Bị anh nhìn có một chút lúng túng, Phương Tử Huyên ngẩng đầu nhìn anh. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Anh nghĩ muốn rằng chúng ta một lần nữa ở chung một chỗ. Đồng Phương Hạo nhìn cô thâm tình cất tiếng, nhưng Phương Tử Huyên nghe vào lại xuyên tạc ra một ý tứ khác. Dù sao một phút kia trong xe anh đã nói đã có bạn gái. Phương Tử Huyên nhìn thái độ bộp chộp của anh, rất muốn đánh cho anh một trận. Bây giờ anh nói những thứ này thì đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Vương Tử Huyên thật sự là không hiểu nổi anh. Nếu như cô đồng ý anh, tự nhiên nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net